Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, đêm khuya đánh lén, chương 719, đêm khuya đánh lén Thương Nhan, kiếm ca những người này, từ khi bị giam giữ đến thâm sơn đầm lầy về sau. Tựu trải qua ngăn cách thời gian, bọn hắn hoàn toàn không biết những năm này chuyện gì xảy ra. Mà hoang tộc cũng sớm đã đem bọn hắn quên lãng, về sau bọn hắn bị chiêu mộ binh lính tiến vào hoang tộc trong quân đội. Cũng bị hạn chế tự do, cơ hồ nhất định phải chết tại áo giáp màu đen ma thần chi thủ rồi. Mà bởi vì Dịch Vân, cái này mười mấy năm trước, vào Thái A Thần thành Vân Hoang thiếu niên, bọn hắn hôm nay lại trùng hoạch tự do, hơn nữa nhận lấy hoang tộc trước nay chưa có lễ ngộ. Cái này lại để cho Thương Nhan, kiếm ca bọn người, đều có loại như là giống như nằm mơ cảm giác, bọn hắn bị mang đến Lâm gia nơi đóng quân. Những ngày qua, Lâm gia tại thâm sơn đầm lầy, địa vị cao cả, bọn hắn cũng không có gia nhập vào nhân tộc trong liên minh. Nhưng nhân tộc tất cả thế lực lớn, mỗi ngày bái phỏng Lâm gia nối liền không dứt. Lâm gia gia Lâm Tâm Đồng như vậy một cái tương lai có thể thành tuyệt thế nữ đế thiên chi kiều nữ. Lại có Dịch Vân một cái so Lâm Tâm Đồng chỉ có hơn chứ không kém chuẩn con rể. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm gia tương lai sẽ trở thành thiên nguyên giới đệ nhất thế lực. Như vậy gia tộc lại có cái đó cái thế lực dám đắc tội rồi. Hoàng Vương bệ hạ, dàn xếp tốt Thương Nhan bọn người. Dịch Vân nhìn về phía trước đảm nhiệm Hoang Vương. Dịch Vân, lần này thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Trước đảm nhiệm Hoang Vương yêu thương nhìn về phía Dịch Vân. Khương Tiểu Nhu cái này đệ đệ, thật sự là khó lường. Hôm nay nghị sự hội, nếu như không có Dịch Vân, phát triển xuống dưới còn không biết sẽ như thế nào. Hoang Vương bệ hạ, ta nơi này có một bộ trận pháp, muốn giao cho ngài. Dịch Vân nói xong, lấy ra khốn thần khóa đại trận trận bàn cùng trận ký. Trận pháp, trước đảm nhiệm Hoang Vương nghe xong, mừng rỡ trong lòng, nguyên lai Dịch Vân cũng có trận pháp, chẳng trách trước khi Dịch Vân như thế gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nhân tộc. Khốn thần khóa đại trận trận ký, tổng cộng 81 căn, toàn bộ phong tại trung ương trận bàn trong, cái này một khối trận bàn, chỉ có một thước vuông, trước đảm nhiệm Hoang Vương nhận lấy thời điểm. Chút nào cảm giác không xuất ra nó đặc thù chỗ, bất quá trước đảm nhiệm Hoang Vương minh bạch, Dịch Vân xuất ra cái này một bộ trận pháp, có lẽ không thể tầm thường so sánh, có lẽ nó so về càn khôn vô cực đại trận đều chỉ có hơn chứ không kê monster Tâm Đồng. Ngươi cùng hoang tộc nghiên cứu cái này đại trận, Mục Đồng tiền bối, ngươi đi theo ta. Dịch Vân hít sâu một hơi, đàm trong lời nói, vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn thủy chung dùng tử tinh ngăn cách chung quanh năng lượng. Hắn không biết áo giáp màu đen ma thần trên người thương lúc nào tốt. Hắn phải nắm chặt thời gian. Tốt, Mục Đồng thần sắc thản nhiên. Mà ở bên kia, Khương Tiểu Nhu cùng Lâm Tâm Đồng đều có chút bận tâm. Các nàng theo Dịch Vân trong lời nói. Nghe ra Dịch Vân ý định. Dịch Vân sợ là muốn cái gì động tác. Vân Nhi, ngươi cái này muốn đối với áo giáp màu đen ma thần ra tay. Khương Tiểu Nhu hỏi, Vân, không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay tựu đi, vội vã như vậy. Một mình ngươi đây, Lâm Tâm Đồng yên lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Vốn là nàng còn tưởng rằng, Dịch Vân sẽ cùng nàng cùng đi. Hai người bọn họ liên thủ. Sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa một ít. Dịch Vân nói, Tâm Đồng. Khốn thần khóa đại trận, còn muốn ngươi phụ trách, ta một người đi đã đủ rồi, linh hoạt hơn một ít, nên sớm không nên trễ, nếu không áo giáp màu đen ma thần thương khôi phục, ta đây đi tự không có bất kỳ ý nghĩa Tâm Đồng. Ngươi tổ chức hoang tộc cao thủ, suốt đêm suy diễn khốn thần khóa đại trận, làm tối qua giáp ma thần tùy thời đột kích chuẩn bị. Quyết chiến khả năng không nghĩ đã lâu như vậy, Dịch Vân dăm ba câu. Liền đã làm xong chiến đấu bố trí. Không có người đi nghi vấn Dịch Vân nghĩ cách. Bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể tuân theo. Cứ như vậy, Dịch Vân cùng Mục Đồng. Tiến nhập tu luyện trong mật thất. Mặc kệ trước khi nói chuyện. hay là hiện tại chuyển di năng lượng ấn ký. Từ đầu đến cuối, Dịch Vân đều dùng tử tinh điều khiển cũng ngăn cách hết thảy khả năng dò xét. Trọn vẹn 3 canh giờ về sau, Mục Đồng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt theo tu luyện trong mật thất đi ra. Áo giáp màu đen ma thần tinh thần năng lượng đã chuyển rời đến Mục Đồng trong cơ thể, mà ở tinh thần năng lượng bị Dịch Vân chuyển di đi đồng thời. Dịch Vân cũng căn cứ cái kia như có như không tinh thần liên hệ. Đại khái tính ra ra áo giáp màu đen ma thần vị trí. Dịch Vân suy đoán, áo giáp màu đen ma thần khả năng tại ngủ say, tại tử tinh cảm giác ở bên trong. Áo giáp màu đen ma thần tinh thần lực, đại đa số thời điểm bảo trì tại yếu ớt trạng thái. Dịch Vân không biết mình lúc này đây đi đánh lén áo giáp màu đen ma thần sẽ như thế nào. Nhưng tự tính toán không đạt được mong muốn hiệu quả, cũng nhất định so đối mặt trạng thái toàn thịnh áo giáp màu đen ma thần mạnh hơn rất nhiều. Cảnh ban đêm mênh mông, Dịch Vân phóng lên trời, tại bay khỏi thâm sơn đầm lầy về sau, trong thân thể của hắn bay ra một tòa mini tiểu tháp. Tiểu tháp tại Dịch Vân chính phía trước xoay tròn lấy, rồi sau đó, Dịch Vân hình thể không ngừng co lại bị hút vào tiểu tháp ở trong. Dịch Vân đem chính mình ẩn thân tại hàng thần tháp ở bên trong. Lại để cho hàng thần tháp bay về phía áo giáp màu đen ma thần ẩn thân phương hướng. Làm như vậy, cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Dịch Vân không biết áo giáp màu đen ma thần trong lúc chữa thương. Hay không còn có thể phát giác được sự hiện hữu của mình. Có hàng thần tháp trận pháp bảo hộ, hơn nữa tử tinh năng lượng ngăn cách, như vậy song bảo hiểm. Dịch Vân tin tưởng không có vấn đề gì rồi. Cứ như vậy, một tòa mini tiểu tháp, tại trong bầu trời đêm bay nhanh. Dịch Vân bay ra thâm sơn đầm lầy về sau, lại bay thẳng mấy vạn dặm xa, đi tới một mảnh rừng tùng phía trên. Dịch Vân treo cao tại bên trên bầu trời. Hàng thần tháp chung quanh ánh sáng có chút vặn vẹo, ẩn nấp tại trận pháp bên trong, tan biến tại dưới ánh trăng. Căn bản không có người có thể phát hiện hàng thần tháp tồn tại. Dịch Vân cảm giác, thông qua hàng thần tháp nhìn phía dưới cái này phiến rừng tùng. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, áo giáp màu đen ma thần có lẽ ẩn thân ở chỗ này. Nhưng vị trí cụ thể, Dịch Vân căn bản không cách nào xác nhận, áo giáp màu đen ma thần đã tại chữa thương. Như vậy hắn nhất định cũng sẽ làm tốt che giấu. Nếu không tại đây thần hoang phía trên, có rất nhiều thái cổ chân linh, một khi một ít thái cổ chân linh bị hấp dẫn mà đến. Tự tính toán không thể làm bị thương áo giáp màu đen ma thần. Cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn chữa thương tiến độ, áo giáp màu đen ma thần thực lực thâm bất khả trắc. Hắn cố tình che giấu, người bình thường muốn tìm hắn đi ra căn bản không có khả năng. Nhưng Dịch Vân bất đồng. Hắn có được tử tinh năng lượng tầm mắt phía dưới, hết thảy không chỗ nào ẩn trốn. Hiện tại Dịch Vân tu vi cùng pháp tắc cảm ngộ lần lượt tinh tiến. Năng lượng của hắn tầm mắt đã có thể phóng xạ hơn 100 dặm xa. Chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, tìm khắp cái này phiến rộng lớn rừng tùng, cũng không dùng được lưỡng cái canh giờ. Ánh trăng như nước, rừng tùng yên tĩnh, tại rừng tùng tầm đó. Có đẹp và tĩnh mịch sơn tuyền chảy qua, cửu khúc thập bát loan, từ trên cao quan sát, quả thực là như thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, không có bất kỳ sát cơ, cũng không có âm khí tụ tập, chỉ là ngẫu nhiên có dạ phong lưu qua, thổi lất phất lâm hải, thế cho nên tầng kia hơi mỏng ánh trăng, đều coi như hóa thành ngân sắc sương mù, tại trong rừng chậm rãi chảy xuôi theo, chỉ cần xem tại đây cảnh tượng. Khó mà tin được, cái này sẽ là áo giáp màu đen ma thần giấu kín chi địa. Nhưng mà, Dịch Vân không có hoài nghi, hắn từng điểm tìm kiếm lấy. Hắn rất nhanh phát hiện cái này phiến rừng tùng quỷ dị chỗ. Cái này tùng trong rừng cơ hồ không có hoang thú, ngoại trừ dốc sách thanh tuyền bên ngoài, tĩnh giống như là phần mộ bình thường, lại để cho người có loại không rét mà run cảm giác. Hết chương.